Kiếm đạo độc thần, chương 3726, giết hướng thần thành thượng, góc truyện audio.com, thời gian trôi nhanh, Sở Mộ Kiếm kết tinh căn nguyên liên tục hấp thu cho đến hút hết sạch. Chư thiên kim kiếm đến cực độ cấp đại đế, sắc bén không gì sánh được, có thể xuyên qua hết thảy. Chư thiên mộc kiếm cũng đến cực độ cấp đại đế, bên trong ẩn chứa sinh sôi không dứt, rộng rãi to lớn. Chư thiên thủy kiếm đến cực độ cấp đại đế, lực lượng liên miên bất tận, vô cùng mềm dẻo. Chư thiên hỏa kiếm đến cực độ cấp đại đế, nhiệt độ cao nóng cháy thiêu đốt thiên địa, tràn ngập lực lượng nổ đáng sợ. Chư thiên thổ kiếm đến cực độ cấp đại đế, vô cùng dày nặng như núi thái cổ trấn áp tất cả. Chư thiên phong kiếm, chư thiên lôi kiếm, chư thiên băng kiếm, chư thiên tuyết kiếm, chư thiên quang kiếm, chư thiên tinh thần kiếm, các chư thiên kiếm khí cũng nhờ lực lượng kết tinh căn nguyên thăng lên cấp đại đế thượng phẩm, rồi đến cực độ cấp đại đế, bản thân ẩn chứa lực lượng càng thêm cường đại. Ngoài ra Sở Mộ còn ngưng tụ chư thiên huyết kiếm, chư thiên ám kiếm, tặng hai cái lên cấp đại đế thượng phẩm. Thành công ngưng tụ chư thiên không kiếm đến cấp đại đế trung phẩm. Hơn 10 ngày bế quan ngắn ngủi, tu vi của Sở Mộ vẫn là đại đế tam bộ trung giai, nhưng thực lực nhờ chư thiên kiếm khí tăng tiến hoàn thiện chư thiên căn nguyên kiếm đạo nên càng mạnh hơn. Sở Mộ tò mò thầm nhủ, không biết thực lực hiện giờ của ta đến trình độ nào. Lúc trước tu vi của Sở Mộ là đại đế tam bộ sơ giai, nhưng so với Lãnh Trường Phong chắc không kém. Khi tu vi của Sở Mộ lên đại đế tam bộ trung giai thì chắc chắn mạnh hơn Lãnh Trường Phong nhiều, nhưng chưa biết có sánh bằng huyết kiếm đế đông huyết không. Chư thiên kiếm khí đã thăng cấp kéo theo thực lực của Sở Mộ tăng mạnh, hắn càng không biết thực lực của mình ra sao. Sở Mộ mới xuất quan liền nhận được mệnh lệnh tập hợp Xích Phong quân. Sở Mộ hoang mang, tập hợp Xích Phong quân vì chuyện gì? Nhưng hắn vẫn nhanh chóng đi. Cuộc chiến nửa tháng trước Xích Phong quân tổn thất nặng nề, vốn có 9 vạn người bây giờ chỉ còn gần 4 vạn. Sau khi đại quân thần tộc thua rút về co đầu rút cổ trong thần thành nhưng không đi, theo phỏng đoán thì bọn chúng muốn chờ đoàn quân chủ lực thần tộc. Xích Phong quân chủ nói, cao tầng bàn bạc cuối cùng lấy ra phương án quyết định phản công thần thành. Nghe nói phản công thần thành thì các chiến sĩ Xích Phong quân tim rớt cái bịch, biểu tình kích động. Trước đó họ đã cảm thấy nên thừa thắng xông lên tấn công thần thành, một hơi tiêu diệt đại quân thần tộc hoàn toàn, triệt để công chiếm thần thành, chiếm cứ chiến trường nguyên thần. Bất đắc dĩ cao tầng lâu chưa ra lệnh, làm chiến sĩ quân đoàn bọn họ chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh. Đây cũng là một tệ đoan, cao tầng không cùng một chủng tộc mà từ mỗi chủng tộc có rất nhiều băn khoăn, không thể đoàn kết một lòng. Mãi đến qua nửa tháng thảo luận rốt cuộc có kết quả, đó là tấn công thần thành. Những mặt khác thì chờ công chiếm được thần thành rồi tính tiếp. Trận chiến này khiến mọi người nhận ra binh quý tại tinh chứ không phải nhiều, nên kế hoạch công kích thần thành lấy Xích Phong kiếm thần và thanh hoàng chiến thần nhân tộc chúng ta, kinh thiên đại kim vương của kim cương tộc, thần binh chiến thần của binh tộc, cự thú tôn của thú nhân tộc là chính, ngàn dặm đột kích thần thành, với cách nhanh mà sắc bén nhất công hãm thần thành. Xích Phong quân chủ nói, trận, góc truyện audio.com, chiến này lấy Xích Phong kiếm thần của Sở Mộ dẫn đầu, ta hy vọng các ngươi dùng tổn thất nhỏ nhất công hãm thần thành. Chúng tướng sĩ Xích Phong quân đồng thanh kêu lên, rõ, dù ít người hơn một nửa nhưng trải qua trận chiến khí thế mỗi người thay đổi lớn, bọn họ luyện hóa Xích Phong đan tu vi ít nhiều gì thăng cấp, thậm chí đột phá. Khoác Xích Phong giáp, mọi người bắt đầu tổ hợp Xích Phong kiếm thần. Chưa đến 1 vạn chiến sĩ Xích Phong quân, lấy 1.500 người làm một đơn vị thì có thể hợp thành 26 Xích Phong kiếm thần. Trong đó Sở Mộ tổ hơn Xích Phong kiếm thần ẩn chứa lực lượng mạnh nhất, vì hắn có thể phát huy đầy đủ lực lượng trong Xích Phong kiếm thần. Nên các chiến sĩ Xích Phong quân trong Xích Phong kiếm thần của Sở Mộ mỗi người đều có thực lực đại đế tam bộ. 26 Xích Phong kiếm thần xuất hiện bên ngoài nguyên thành, đưa mắt nhìn một mảnh màu đỏ sắc bén, sau đó là một mảnh màu xanh, đó là thanh hoàng chiến thần, tổng cộng 28 cái, sinh từ đại đế điều khiển thanh hoàng chiến thần dẫn đầu. 50 kinh thiên đại kim vương của kim cương tộc. 43 thần binh chiến thần của binh tộc, cự thú tôn của thú nhân tộc nhiều nhất, 65 con. Các bóng người trên bầu trời, là cường giả chúa tể cảnh của các tộc. Muốn công hãm thần thành không đơn giản, vì trong thần thành còn nhiều cường giả chúa tể cảnh thần tộc, chỉ mình vũ khí chiến tranh các thì không đủ. Với cường giả chúa tể cảnh các tộc dẫn đầu, vũ khí chiến tranh của các tộc theo sau hóa thành từng luồng sáng bay nhanh hướng thần thành. Nửa tháng qua các tộc phái người giám thị từng hành động của thần thành, thấy đại quân sót lại của thần tộc không đi mà cố thủ thần thành, không ngừng tăng mạnh các loại phòng ngự, hiển nhiên là vì đợi đoàn quân chủ lực thần tộc. Thật ra thần tộc cũng nghĩ đến một điều là phe nguyên thành không dám phản công, vì nếu phản công hoàn toàn chiếm cứ chiến trường nguyên thần thì đoàn quân chủ lực thần tộc sắp đến có thể thoải mái ra tay, không ngần ngại đánh tan nát chiến trường nguyên thần. Đương nhiên không đánh nát chiến trường nguyên thần là tốt nhất, dù sao đây là một cứ điểm rất tốt, chỗ trú quân lý tưởng. Sự thật chứng minh thần tộc suy đoán chính xác, phe nguyên thành không có động tĩnh gì. Thần tộc đã sớm truyền tin thua trận cho đoàn quân chủ lực thần tộc đang trên đường đến, có lẽ họ đã nhận được. Giờ thần tộc bài bố sẵn chờ đoàn quân chủ lực đến, khi đó phát động phản công một hơi hạ gục nguyên thành, công chiếm chiến trường nguyên thần. Dù vậy phe thần thành không có thả lỏng cảnh giới. Khi cường giả phụ trách cảnh giới thấy các bóng người từ hướng nguyên thành bay tới thì giật mình giống lớn. Địch tập, tin tức thoáng chốc truyền khắp thần thành. Dồn hết nội tình hiện giờ của Hắc Yểm Thần Quân chỉ dung hợp ra 2 Hắc Thần hủy diệt còn lại gần 10 Hắc Thần. Đây là do cuộc chiến nửa tháng trước Sở Mộ điều khiển Xích Phong Kiếm Thần song kiếm chém sạch tử thương vô cùng thảm trọng. Phe Nguyên Thành quá nhanh, may mắn Thần Thành sớm đề phòng nên phản ứng cũng mau. Không lâu sau cường giả Chúa Tể Thần Tộc chém ra kiếm quang xé gió mang theo lực lượng căn nguyên bắn hướng cường giả Chúa Tể cảnh phe Nguyên Thành. Thiên địa chiến trường Nguyên Thần chấn động, cách chương.